Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Chân Chân ngồi xổm xuống, hỏi Giang Thầm, "Tiểu Thầm, con có muốn biết tại sao chú Trần đau lòng không?" Giang Thầm gật đầu, Hồ Chân Chân hơi mỉm cười, mở bàn tay mình ra, "Hai mẹ con chúng ta sẽ làm thám tử, giúp chú Trần và chú Lưu thoát khỏi đau lòng." Mắt Giang Thầm sáng lên, đặt bàn tay nhỏ của cậu vào lòng bàn tay của Hồ Chân Chân. Dạ, trên mạng, video sữa bò Bách Hoa vẫn còn đang trên danh sách hot search. Chuyện vẫn xôn xao như cũ, người giàu luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bất kể lý do là gì, khi gặp những hot search có liên quan, họ luôn thích lướt xem một vòng. Sự kiện bắt cóc gần đây và tin đồn của sữa ba con bò đều có liên quan đến Hồ Chân Chân. Cho dù không nhớ cụ thể, nhưng mọi người cũng quen thuộc với cái tên này. Là một người phụ nữ giàu có, Hồ Chân Chân thật sự rất thần bí. Tài khoản Weibo của cô chỉ có một tin đăng ký. Trên công cụ tìm kiếm cũng không có gì thông tin gì. Internet thay đổi từng ngày. Theo lý mà nói thì độ nổi tiếng của Hồ Chân Chân lẽ ra đã qua từ lâu rồi mới đúng. Nhưng vẫn xuất hiện vài tấm hình không biết ở đâu ra. Nói thân thế gia thế lai lịch của Hồ Chân Chân rất bí ẩn. Bản chất con người là thích nghe những chuyện phiếm trên trời dưới đất. Khi những chuyện phiếm trên trời dưới đất này được nói sinh động chân thực, mà còn che giấu giấu nữa, thì sự hấp dẫn sẽ đạt tới cực hạn. Hình ảnh bị hài hòa, các cư dân mạng bắt đầu lưu về ổ đĩa đám mây. Cuối cùng đến mức có người thừa cơ bán tài nguyên để thu phí. Nghe gì chưa? Hồ Chân Chân thế mà là thế gia vọng tộc ở ẩn. Khi có người nói chuyện này cho Ngô An, hắn chỉ cảm thấy hoang đường. Thời đại nào rồi mà còn có cái thứ gọi là thế gia vọng tộc ở ẩn này chứ? Anh đọc tin giả này ở đâu vậy? Thời đại nào rồi mà còn có người ở ẩn cái gì? Người trước mặt cũng là một phụ huynh. Thấy hắn không tin nên lúc đó gửi vài tấm hình đến. Chúng ta không biết không có nghĩa là không tồn tại. Thời xa xưa không phải có những gia đình quý tộc kế thừa đến 1000 năm sau à? Người phụ huynh trước mặt không vui nói, không để ý đến Ngô An nữa. Ngô An cũng không có tâm trạng quan tâm anh ta. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào những tấm hình đó. Nhà họ Hồ ở thành phố F đã được kế thừa qua năm đời. Gần đây người nối dõi duy nhất mới chuyển đến thành phố S, vốn dĩ Ngô An không tin. Nhưng những tấm ảnh này nói thật sự quá mức chân thật. Khi nào Hồ Chân Chân mua biệt thự Ngọa Sơn cũng viết vào. Khiến người khác không khỏi tin tưởng và nghe theo. Hắn nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Thầm hối hận, tại sao chỉ vì chút tiền mà lại đắc tội với một người có tiền như vậy? Cũng may là vị phụ huynh đó không để bụng, còn dặn cấp dưới của cô thêm vào cho hắn. Trong các vị phụ huynh đang ngồi, e là chỉ có hắn có được cách liên lạc với cấp dưới của Hồ Chân Chân thôi. Coi như là trong cái rủi có cái may, Ngô An vui vẻ lên, quay đầu nhìn con gái mình, nói, cục cưng. Không phải con không thích chơi với anh Đồng sao? Sau này ba sẽ không ép con chơi với hắn nữa. Ngô Sảo nghe vậy không khỏi vui mừng. Cũng không phải cô bé ghét Đồng Soái. So với cậu bé cùng tuổi, cô bé càng ghét người ba nhúng tay vào mọi chuyện hơn. Cô bé bĩu môi, đã nghĩ tới lời tiếp theo của Ngô An. Nói đi, ba muốn con chơi với ai? Ngô An càng cười tươi hơn. Không hổ là áo bông nhỏ của ba. Cái này cũng biết. Ngô Sảo lười nghe những lời này của hắn, dứt khoát không theo tiếng. Là Hồ của lớp bên cạnh con. Ngô An dừng lại. Không đúng, Hồ Chân Chân họ Hồ, nhưng con cô ấy hình như không phải họ Hồ. Không biết tên của Giang Thầm. Ngô An dứt khoát nói, một thằng nhóc lớp 2-3, mẹ của nó là Hồ Chân Chân. Nếu con gặp được nó trong trường thì chơi với nó nhiều hơn. Ngô Sảo cúi đầu, dạ, một tiếng. Ngô An nhìn dáng vẻ này của cô bé, chỉ biết là cô bé bằng mặt không bằng lòng, chắc chắn không để chuyện này ở trong lòng, bà sẽ không hại con đâu. Xào xào, việc này con nhất định phải nghe lời ba. Nhà họ Hồ siêu giàu có, nếu có thể trở thành bạn tốt của con trai cô ấy, thì nửa đời sau của con. Ngô Xảo vào tai này ra tai kia, vốn không nghe vào gì cả. Trong lòng cô bé nhịn không được oán trách, đáng ghét, sớm biết ở nhà phải nghe cái này, thì cô bé thà đi chợ với mẹ còn hơn. Hôm nay là chủ nhật, ngày yêu thích của nhân viên văn phòng, nhưng chủ nhiệm Chu hiển nhiên không có tâm trạng hưởng thụ ngày nghỉ. Mấy ngày trước, Vương Trường Hữu bị bắt là thủ phạm của vụ bắt cóc. Vụ án vẫn chưa mở phiên tòa xét xử, nhưng sau khi trình báo cảnh sát, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và thảo luận trên mạng. Hai ngày nay Chu chủ nhiệm không thể yên tâm mà đi làm. Đồng nghiệp xung quanh đều thảo luận chuyện này. Thần kinh hắn ta vốn đã nhạy cảm rồi mà còn phải chịu sự tra tấn, cho nên suốt đêm không thể ngủ được. Nếu Vương Trường Hữu khai hắn ta ra, thì nên làm gì bây giờ? Chủ nhiệm Chu luôn nghĩ tới chuyện này. Bây giờ hắn ta sợ vào tù hơn là mất việc. Dù sao thì mất việc còn có thể tìm lại được. Nếu vào tù thật thì sẽ bị thu hồi và hủy chứng chỉ sư phạm. Toàn bộ tương lai của hắn ta sẽ thật sự kết thúc. Cách chương.